Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 221, tìm tới. Lên đường đi, Yagami Kyo mang theo Kankuro, đi tìm ngày đó thuyền hãm, tạp si trí si trùng, cuồng, Temari có thể bay, cũng là ngươi dạy sao? Kankuro bị Yagami Kyo nắm bay đến không trung, liền hỏi. Xem ra Temari mang ngươi bay qua nha. Nếu không nói, ban đầu Naruto bị ta mang theo bay nói, còn nhà muốn chết. Bây giờ nhìn lại, ngươi ngược lại tốt không ít. Yagami Kyo cười nói, Gaara có thể lợi dụng cát phi hành, Kankuro là khôi lỗi sư, cho nên không thể bay. Temari bởi vì là Yagami Kyo nữ nhân, cho nên sẽ vũ không thuật. Cát Kankuro không muốn nói mình bị Temari mang theo bay kia loại mất mặt sự tình, cho nên lựa chọn không nói lời nào. Có thể một bên Gaara chính là khóe miệng kéo một cái độ cong. Lần này bọn họ xuất động, Karin chưa cùng lấy đến, cùng Temari tại xa ẩn. Yagami Kyo cũng nói qua với nàng, hắn khả năng sẽ trực tiếp rời đi nửa năm dài. Cho nên, nhượng Karin nếu là tại xa ẩn không ở nổi nói, cũng có thể trở về Konoha. Hắn đem thời gian đã áp đến dự tính thấp nhất. Thật phải tìm được Na cái lách quáng mạch nói. Hắn và Tuyết Ly cũng không biết rõ phải bao lâu mới có thể làm được. Cho nên, thời gian nửa năm là bọn hắn nhanh nhất. Nếu là lâu nói, khả năng cần một năm cũng không nhất định. A Naruto tên kia thế nào cũng đến bên này. Cuồng đang đến gần sau, cũng cảm giác được Naruto khí tức. Dường như đang cùng người nào giao chiến. Naruto, Gaara nghe là bạn tốt, cũng ngoài ý muốn hắn sẽ xuất hiện. Ừ, còn có Shikamaru, Sakura hai người. Đây sẽ không là Sunet lại loạn an bài bọn họ tổ đội đi ra làm nhiệm vụ đi. Yagami Kyo đối với mình người Mỹ nữ này lão bà, đây chính là biết gốc biết rễ. Từ nàng lên làm Hokage sau, lúc trước tiểu tổ chỉ cần thấy được có ai không liền sẽ bắt người nào. Cũng bất kể có phải hay không là một cái tiểu tổ. Nhưng không thể không nói là Sunet làm Hokage, lãnh đạo Konoha vẫn là rất chính xác. Mỗi một nhiệm vụ, nàng đều cân nhắc đến người nào đi thích hợp nhất. Chỉ cần là đi, đều có thích hợp nhân vật tới làm. Đây chính là nàng vượt qua đệ tam địa phương. Đương nhiên, có lúc, một chút tương đối nhiệm vụ đơn giản, nàng ngược lại sẽ tùy tiện bắt người đi làm. Nhưng nếu thật là nhiệm vụ lớn thời điểm, hoặc là nhiệm vụ trọng yếu thời điểm, nàng cũng biết làm đến rất tốt, an bài rất hợp lý. Sunet, Naruto bọn họ đi tới làm nhiệm vụ gì? Yagami trực tiếp hỏi Sunet. Ừ, không có gì nhiệm vụ, chính là một cái đơn giản tìm sủng vật mà thôi. Thế nào sao? Gặp ngươi. Sunet đang chuyên tâm văn phòng, nghe tiểu nam nhân tìm nàng, nàng cũng liền hỏi thăm một chút. Không phải là cái gì nhiệm vụ lớn liền được. Tiếp theo thời gian nửa năm, ta muốn cùng Tuyết Ly biến mất. Các ngươi cũng không cần dùng tâm linh trao đổi thuật tới tìm chúng ta. Ta sẽ trực tiếp chặt đứt. Nếu như không phải là các ngươi chính giữa có ai có nguy hiểm tánh mạng nói, ngàn vạn lần không nên tới quấy rầy ta. Biết không? Cuồng nhắc nhở các nàng. Nếu không đến lúc đó, hắn và Tuyết Ly chuyên tâm lúc thời điểm tu luyện, các nàng tới quấy rầy nói, như vậy khả năng liền sẽ để cho bọn họ tu luyện xảy ra vấn đề. Nửa năm, cần phải lâu như vậy sao? Hinata các nàng nghe xong, đều có chút không muốn. Ừ, nửa năm là chúng ta nhanh nhất dự tính. Nếu là lâu một chút nói, khả năng còn cần một năm. Yagami Kyo cũng không thể liền dự tính chính xác. Dù sao cái này cái lách quáng mạch, bọn họ có thể hay không hấp thu, đây là một chuyện khác. Chúng ta biết rõ, các nàng cũng đều không phải là kia loại không hiểu chuyện người. Tại biết rõ cái này có liên quan bạn trai mình tu luyện vấn đề, các nàng cũng sẽ không dám làm bậy. Chặt đứt tâm linh trao đổi thuật, Yagami Kyo cùng Tuyết Ly hai mắt nhìn nhau một cái sau, tăng thêm tốc độ, Gaara cũng giống vậy tăng thêm tốc độ. Bọn họ đã cảm giác có người ở khai chiến. Ta cùng Kankuro đến chiếc thuyền kia phía trên. tỷ phu ngươi làm các ngươi sự tình liền có thể. Gara đã nhìn thấy đêm hôm đó nhìn thấy thuyền hãm, cho nên dự định đi nơi đó hỏi dò xuống. Ừ, cẩn thận một chút, nhớ chúng ta ngày nào buổi tối nói. Yagami Kyo đem Kankuro cho Gara. Sau đó cùng Tuyết Ly đi cứ điểm một cái sơn cốc. Gara chính là cùng xem liền đến thuyền hạm trên điều tra tình huống. Thế nào không cảm giác được cái lách quáng mạch đây? Yagami Kyo bên này đều dựa vào gần. Có thể vẫn là không có cảm nhận được kia loại quen thuộc năng lượng. Chờ đã xem đi. Ta đoán chừng là muốn các loại. Chờ. Người nào tới mở ra kết giới đây đi. Tuyết Ly nắm cả cuồng hùng eo. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hắn cổ. Tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cuồng ôm Tuyết Ly. Một mực ở không trung chờ đợi. Ra ngoài thương. Một cái thiếu niên tóc vàng bắt giữ một ông già đi tới bọn họ sơn cốc. Đánh mở một cái kết giới. Thấy một cái cổ di chỉ. Xuất hiện sao? Yagami Kyo nhìn xuất hiện cổ di chỉ. Còn có đến thuyền hãm. Hắn cảm nhận được Kankuro khí tức. Nhưng là Gara chính là không có. Còn có Naruto bọn họ cũng ở đây chạy tới. Hình như là người nào tới một dạng. Muốn đi xuống sao? Tuyết Ly hỏi. Đi thôi. Đi xuống xem một chút. Yagami Kyo cùng Tuyết Ly hai người trôi lơ lửng đi xuống. Tiến vào cổ di chỉ sau. Chỉ nghe thấy có người ở chiến đấu. Ừ. Cái này chakra. Shikamaru cảm nhận được Yagami Kyo chakra. Sau đó nhìn về phía Kankuro. Hắn nhớ, tại lúc làm nhiệm vụ sau khi Ino với trong lúc vô tình nói qua, cuồng giờ khắc này ở xa ẩn, mà lúc này xa ẩn người tới. Như vậy cái này người anh em chắc tới mới đúng. Người sói sao? Tuyết Ly nghe lang tiếng gầm gừ, liền nhìn sang, Sakura ở bên kia đây. Qua đi giải quyết, chúng ta sẽ xuống ngay đi. Cuồng đối với, đúng, Tuyết Ly ý chào một cái. Ừ, Tuyết Ly vẫn luôn không có hiện ra qua nàng thực lực chân thật. Yagami cũng không biết rõ nàng thực lực mạnh như thế nào. Hiu cuồng hướng Shikamaru phương hướng đi qua. Nhìn thấy một cái tương tự với con rơi đồ vật trên không trung. Cùng hắn dây dưa, oanh lan viêm pháo Yagami Kyo sau khi xuất hiện. Vô lý tự ra chiêu. À đây, bay trên không trung thú hóa người. Giật mình nhìn xuất hiện Yagami Kyo. Này ngươi tới cũng quá chậm đi. Shikamaru thấy cuồng đến. Cũng thì ung dung không ít. Shikamaru. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhiều. Cái này rác rưởi để ta giải quyết. Ngươi mang theo Sakura còn có Naruto rời đi nơi này. Yagami Kyo treo đối không địa phương lấy trước người ba gơ. Vì cái gì? Shikamaru kỳ quái hỏi. Nơi này có một cái năng lượng thật lớn sắp nổ mạnh. Không đi nữa nói. Các ngươi liền không kịp. À đây, Shikamaru nhìn Yagami Kyo. Còn có chính mình làm nghe được những tin tức kia. Cũng liền nghĩ thông suốt. Người có thể không nên xảy ra chuyện à. Nếu không nói, Ino kia xú nhà đầu nhưng là phải đem Konoha cho náo loạn tung trời. Shikamaru quan tâm bằng hữu giọng luôn là như vậy. Yên tâm đi, còn không nhìn thấy ngươi kết hôn. Ta là sẽ không chết. Yagami Kyo vừa dứt lời. Thân thể như quỷ mị biến mất. Tốc độ thật là nhanh. Raikoken xuyên thủng. Phốc suy. Yagami Kyo trên tay ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Trong nháy mắt đem Bagger cho xuyên thủng. Ách Bagger không dám tin nhìn xuyên thủng tay mình. Loại tốc độ này. Nàng ngay cả phản ứng cũng không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.